Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 707, dụ địch xâm nhập để tiêu diệt một. Góc truyện audio.com. Mới tiến vào lối vào rừng cây nhỏ, Mạc Lực đã trông thấy cách đó không xa ba có hai người bị trói lên cây. Hắn chỉ về phía đó và hỏi, hai đờ hai ứa kia hả? Sử tử thấy Nhiếp Nhiên bị trói ở nơi đó thì tim gã đập thình không thịch. Gã thấy lần này Mạc Lực chết chắc rồi, thế là gã càng ân không cần hơn, liên tục gật đầu, đúng ạ, chính là hai đứa này. Đến mấy ngày ba rồi? Chắc khoảng 4, 5 ngày, Mạc Lực vừa muốn đi lên, vừa nghe thể thì lại lập tức dừng chân. Sử tử thấy hắn đột nhiên dừng lại thì đứng tim, vẻ mặt cũng biến thành khẩn trương, nhưng vì sợ bị phát hiện nên chỉ có thể cưỡng chế sự bối rối trong lòng. Gã hỏi, sao, sao thế ạ? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, bàn tay giấu phía sau thân cây lặng lẽ rút con dao quân dụng ở trong tay áo ra. Cô không nghe rõ sư tử nói gì với đám cướp biển kia. Nhưng nếu như gã thực sự có can đảm phản bội thì nhất đầu tiên cô sẽ giết chết gã. Ngay tại thời điểm Nhiếp Nhiên nắm con dao ở trong tay, cô lại nghe được cách đó không xa sư tử kêu ổi lên một tiếng. Mạc Lực bỗng nhiên đá một cú vào mông sư tử, hùng hùng hổ hổ nói, 4 năm này bị trói vào như thể con tươi non mọng nước cái rắm. Lúc này Nhiếp Nhiên mới thoáng buông lòng một chút, sử tử cũng nhẹ nhàng thở ra, gã xoa mông mình, cười xấu hổ, em, còn không phải là em, nghe lời đại ca và nhị ca là không cho phép người ngoài tiến vào thôn mà. Mạc Lực lại đạp gã thêm một cú nữa, bực tức nói, con mẹ mày chứ, nói thế là để cho chúng mày không đưa những đứa khả nghi vào. Rất nguy hiểm, đây chỉ là hai đứa con gái tay không tấc sắt. Lấy đâu ra nguy hiểm hả? Sử tử vội vàng xin tha. Vâng, vâng, nhị ca nói đúng lắm ạ, là em không đúng. Nhưng anh nể tình em cũng vì an toàn của đảo mà đừng đạp em nữa. Mạc Lực hừ lạnh, lúc này mới buông tha cho gã. Hắn bước nhanh tới, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút. Chọn lựa rất lâu, ra vẻ rất khó xử. Nhưng chỉ có hai đứa. Không đủ cho đám anh em chúng ta nếm rồi. Sử tử vội vàng cười bảo. Đại ca không ở đây thì đương nhiên là phải để nhị ca nếm trước rồi. Bọn em là đàn em nên hiểu đạo lý này chứ ạ. Hết chương.